Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 582, thần lực áp xúc. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, Tô Trần tâm thần khẽ động, vận chuyển nhục thân của mình lực lượng, lập tức, nơi lòng bàn tay của hắn, lại là nhiều một phương sinh động như thật thú ấn. Con thú này đầu hổ, đuôi rồng, sư lông, miệng cá các loại, nhìn lên tới tứ bất tượng, nhưng, này thú hóa ấn, đúng là có thể đem nhục thân của mình lực lượng lại ngưng tụ gấp 10 tả hữu. Cái này thú ấn, gia trì tại trên nắm tay, ta một quyền đánh ra, đúng là có thể đem lực quyền lại ngưng tụ chừng gấp 2. Tô Trần nuốt một hớp nước miếng, phương này thú ấn. Ta căn bản không cần một mình thi triển ra, chỉ cần gia trì tại ta cái khác võ kỹ bên trên là được. Tựa như là trên địa cầu ta tu luyện, tụ lực. Hoàn toàn chính xác cùng, tụ lực, có dị khúc. Đồng công chi diệu, đáng tiếc, tụ lực, đẳng cấp quá thấp. Đến rồi thần võ đại lục bên trên, cơ bản đã không có cái gì tả hữu. Hắn còn ẩn ẩn đáng tiếc. Không nghĩ tới, lực lượng ngưng tụ gấp 2, lực phá hoại chí ít cũng có thể gấp bội a. Tô Trần tiếu dung càng phát ra nồng đậm, lực lượng ngưng tụ mang tới chỗ tốt nhiều lắm. Đơn cử đơn giản ví dụ, chính là một cây chủy thủ cùng một cái khối sắt, dùng đồng dạng lực lượng thúc đẩy, như một cân, một cây đao có thể trực tiếp xuyên thủng người bình thường da thịt, có thể muốn mạng người. Mà một cân lực lượng thúc đẩy khối sắt, đối với người bình thường tới nói, cũng chính là đau một chút. Tạo thành này khác biệt nguyên nhân là cái gì? Cũng là bởi vì dao găm bén nhọn, đem lực lượng tập trung ở dao găm bên trong, chẳng khác gì là ngưng tụ, áp, mà lực lượng thúc đẩy khối sắt, lại là phân tán. Kể từ đó, ta tùy ý một quyền cũng có thể mang đến 2 tháng 3 vạn long chi lực lực phá hoại. Nếu như 3 dặm chuyển hóa, có thể trực tiếp đạt đến 3 vạn 5.000 long thậm chí 4 vạn long chi lực. Lại dùng thiên nộ tí, một quyền đánh ra lực phá hoại đạt đến 5 vạn 5.000 long chi lực. Mảy may vấn đề không có, nếu như lại thúc đẩy cái kia không biết tên xương thú đây. Một quyền đánh ra, hắn lực phá hoại có thể nối thẳng 17 đến 18 vạn long chi lực đi. Tô Trần không tính còn tốt, tính toán giật mình, đại thu hoạch, thiên đại thu hoạch. Đối với Tô Trần tới nói, hắn thuần nhục thân lực phá hoại đã đến một cái dọa người kinh sợ tình trạng. Thoáng có thể tăng lên một tầng, đều là làm cho người da đầu tê dại, huống chi gấp bội. Cũng không có thể lại xưng là bát bộ trấn yêu ấn. Đổi danh tự, xưng là thần lực áp xúc đi. Tô Trần cười tự nói. Hít sâu một hơi, Tô Trần tâm tình thật tốt. Đi ra mật thất, đi vào lầu các, Tô Trần có chút kỳ quái. Tần Ly đứng tại cửa ra vào, rõ ràng tâm tình không tốt, tựa hồ đang lo lắng. Sốt ruột cái gì, Ly Nhi? Thế nào? Tô Trần đi lên trước, hỏi, Tô ca ca, ngươi bế quan kết thúc. Tần Ly ánh mắt bày ra, tiếp theo muốn nói lại thôi. Nói, Tô ca ca, ngày đó, ngươi nghĩ muốn khiêu chiến Vu Phá Kinh bọn 4 người. Ta sợ hãi ngươi xảy ra chuyện, nhưng lại không khuyên nổi ngươi. Liền vụng trộm an bài tiểu đốc tiến về Lôi Minh Tông. Để hắn thông chi Khuynh Vũ tỷ tỷ, Tần Ly nhỏ giọng nói, sau đó thì sao? Tiểu đốc đến bây giờ chưa có trở về. Tần Ly cắn môi một cái, đều hơn nửa tháng, coi như chậm nữa, cũng hẳn là trở về. Tô Trần nhíu mày, biết hay không biết bởi vì chuyện gì chậm trễ? Sẽ không, ta bàn giao tiểu đốc, muốn bằng nhanh nhất tốc độ thông chi Khuynh Vũ tỷ tỷ. Sau đó cùng Khuynh Vũ tỷ tỷ cùng một chỗ đi vào Đại Thương Thành. Hắn tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Tần Ly lắc đầu, Tô Trần hít sâu một hơi, đi Lôi Minh Tông xem xét liền biết. Tần Ly lắc đầu, gia gia tạm thời không cho phép ta đi Lôi Minh Tông. Tô Trần trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, vậy cũng không có việc gì, ta một cái tiến về Lôi Minh Tông, sẽ giúp người hỏi một chút Tần Đốc sự tình. Tô ca ca, ngươi lần này đi cẩn thận một chút, đây là địa đồ. Tần Ly đưa cho Tô Trần một chương địa đồ bằng da thú. Một ngày sau, Tô Trần đi tại hoang tàn vắng vẻ ẩm ướt trên mặt đất. Cỏ dại rậm rạp, cây cối cao lớn, khí trời nóng bức, không khí lừa gạt huyết sắc xám mông. Đi tới, Tô Trần đột nhiên nhíu mày. Cửu U, có cảm giác hay không quái gì? Tô Trần dừng bước lại, hỏi, tựa hồ có người đang theo dõi ngươi. Cửu U nghĩ, nói, đối phương cực kỳ cảnh giác, cách rất xa, hơn nữa, thực lực cực mạnh, mạnh bao nhiêu, ngươi nếu là không mượn dùng lực lượng của ta, hẳn không phải là đối thủ của đối phương. Tô Trần sắc mặt thoáng cái ngưng trọng đứng lên, khẳng định không thể mượn dùng Cửu U lực lượng, bởi vì, nơi này cũng không phải trong thành trì, khắp nơi đều là nguy hiểm, mà hắn một khi mượn dùng Cửu U lực lượng, cho dù ở có thể trong phạm vi chịu đựng, làm Cửu U lực lượng như thủy triều đồng dạng lui bước về sau, hắn cũng sẽ suy yếu một đoạn thời gian, cho dù có lại nhiều thiên tài địa bảo kịp thời bổ sung, cũng phải nửa ngày thậm chí thời gian một ngày khôi phục. Mà cái này nửa ngày đến một ngày, tại thần võ đại lục giã ngoại, ha ha, chết sớm 1000 lần, 1000 lần, bất qua, Tô Lăng vẫn hỏi một câu, ta mượn dùng lực lượng của ngươi, có thể giết chết đối phương sao? Có thể đánh bại đối phương, nhưng rất khó giết chết. Cửu Ung nghiêm túc nói, sau đó, một khi ngươi không thể giết chết đối phương, chờ ta lực lượng thối lui, ngươi chính là đợi làm thịt cừu non. Thảo, Tô Lăng mắng một câu, triệt để đoạn tuyệt hắn chuẩn bị mượn dùng Cửu U lực lượng trực tiếp phản sát ý nghĩ. Có thể hất ra sao? Tô Trần nghĩ, lại hỏi, rất không có khả năng. Tốc độ của đối phương cực nhanh, so ngươi nhanh hơn. Đáng chết, Tô Trần có chút nóng nảy. Đến cùng là ai? Chẳng lẽ là Vu Phá Kinh, Kiều Kiếm đám người đứng phía sau? Không tốt, đối phương gia tốc, hướng ngươi mà đến rồi. Cửu U lớn tiếng nói, chuẩn bị sẵn sàng. Tô Trần không chút suy nghĩ, trực tiếp tăng tốc, nhưng Cửu U lại nói, không được chạy, ngươi chạy, cũng chạy không được bao lâu, vẫn là bị đuổi kịp, ngược lại lãng phí thể lực, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Tô Trần bước chân một chút dừng lại, sắc mặt nghiêm túc lên, trọng thần kiếm cũng đem ra, hắn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy sát khí, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, mấy hơi thở sau, Tô Trần, ngươi ngược lại là rất cảnh giác. Ha ha, lúc này mới bao lâu? 1 năm cũng chưa tới a. Ngươi liền trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng này, thật sự là làm cho người kinh hỉ. Một đạo già nua mà hung ác nham hiểm âm thanh thoáng cái nhộn nhạo lên. Ngụy Vô Thu, Tô Trần ánh mắt một trận, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hãi, nhịp tim càng là điên cuồng gia tốc. Ngụy Vô Thu, lại là nàng, tiểu tử, ngược lại là trí nhớ tốt. Thoáng qua, một đạo áo bào đen thân ảnh xuất hiện tại Tô Trần trước mắt. Ngày đó, tại đại thương tu võ tràng bên trên, là ngươi. Tô Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi toàn bộ hành trình nhìn khiêu chiến của ta. Vù vù, không sai, Ngụy Vô Thu tàn nhẫn cười một tiếng. Thiên mệnh cảnh 8 tầng khí tức trực tiếp phóng thích. Tô Trần sắc mặt lại biến. Thật mạnh, vẻn vẹn Ngụy Vô Thu khí tức, liền để hắn có chút không thở nổi. Thực lực của hắn bây giờ, cũng liền ước chừng tương đương với đồng dạng thiên mệnh cảnh 5 tầng cảnh người tu võ. Nhiều nhất thiên mệnh cảnh 6 tầng. Thiên mệnh cảnh 8 tầng lại là muốn so thiên mệnh cảnh 6 tầng cường đại rất rất nhiều.